Tiên Ma Đồng Tu, chương 2706, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại lại một lần hối hận. Vì cái gì dẫn theo cái rắm dùng không đỉnh vượng tài tiến tử trạch? Thế nào sẽ không nuôi lớn đầu mộng yểm thú vào? Liền tu vi cao nhất A Hương đều thua trận mất mặt đến nhà. Còn dư lại là hơn 20 người. Đoán chừng cho dù cùng một chỗ liên thủ, cũng không phải mạnh bà đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi, mạnh bà người đang minh giới. Vô luận như thế nào mọi người cũng không có khả năng xúc phạm tới mạnh bà một sợi lông. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình nên ra mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe Mộng Yểm Thú nói, mình cùng Vân Sư Tỷ là Thương Thiên đánh cờ trọng yếu một khâu. Trận này đại đánh cờ, chính là tà thần cầm đầu đại tân sinh, cùng Thương Thiên cầm đầu ngoan cố phái ở giữa đấu tranh. Thương Thiên tại đây một hồi đánh cờ trong, có được tứ phương thiên đế, Minh Vương chờ nhiều vị siêu cấp lớn lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần cái này một phương thế lực cũng không nhỏ. Quang tu di cảnh giới tuyệt thế cao thủ liền có Huyền Nữ, Huyền Anh, Yêu Tiểu Tư, Mạnh Bà, cộng thêm Thượng Hoa Vô Ưu cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nếu như mạnh bà là tà thần một cái trận doanh, vậy chuyện này nhi tửu dễ làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này A Hương bị thương không nhẹ. Chỉ cần mạnh bà lại một lần phát động tiến công, A Hương hơn phân nửa sẽ chết ở tại chỗ. Đây là Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện đã xảy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ho khan vài tiếng, cất bước tiến lên, Lưu Vân tiên tử cùng Bách Lý Diên dắt lấy hắn đều không có đưa hắn kéo về. Diệp Tiểu Xuyên đi đến Hàn Đàm biên giới, những người khác đều kiên trì theo ở phía sau, miễn cho mạnh bà bỗng nhiên nổi giận, đối Diệp Tiểu Xuyên động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, liền trường sinh cảnh giới A Hương cũng không phải mạnh bà đối thủ. Chính là linh tịch cảnh giới Diệp Tiểu Xuyên, một chiêu còn không tại chỗ ở ra rắm. Diệp Tiểu Xuyên ý bảo mọi người không cần phải lo lắng. Đứng ở Hàn Đàm bên cạnh, đối với xoay tròn Hàn Đàm vòng xoáy chắp tay thở dài. Nói, mạnh bà tiền bối, tại hạ đẳng người đi ngang qua nơi đây. Thực sự không phải là cố ý mạo phạm minh giới pháp quy. Kính xin tiền bối dơ cao đánh khẽ A Hát. A Hương cô nương dù sao cũng là tà thần hậu duệ. Vãn bối biết được ngươi cùng tà thần quan hệ tâm đầu ý hợp. Không nhìn tăng diện xem Phật diện. Tiền bối ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạm tha qua A Hương lúc này đây A, nếu như tà thần mặt mũi không đủ lớn. Vậy xem tại vãn bối trên mặt mũi A. Sau lưng cả đám, nghe xong Diệp Tiểu Xuyên mà nói, cũng không khỏi tự chủ thò tay bụng lấy cái trán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh bà thanh âm truyền đến, nói, A Hát, xem ra mặt mũi của ngươi so tà thần còn lớn hơn. Không thỉnh giáo công tử cao tính đại danh A Hát. Diệp Tiểu Xuyên nói, chấm, dễ nói dễ nói. Vãn bối chính là mình đồng gia sắt thiên thủ nhân đồ lưu manh. Người xưng sóng trong tiểu bạch long. Ngọc diện tiểu lang quân. Vô phòng kiếm thần Diệp Tiểu Xuyên là cũng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn sau lưng những cái kia người. Chỉ có một tay che trán. Hiện tại cũng biến thành hai tay che mặt. Mạnh bà đã trầm mặc hồi lâu. Nói. Diệp Tiểu Xuyên. Nguyên lai ngươi chính là bảy thế oán lữ cuối cùng một đời Diệp Tiểu Xuyên. Ta gặp Bồ Tát, nàng nói ngươi rất hèn mọn bỉ ổi. Kết quả ngươi so với ta muốn càng thêm hèn mọn bỉ ổi. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng cả kinh. Nói, tình huống như thế nào? Bồ Tát như thế nào ở sau lưng tịnh tiếng người nói bậy a hát? Ta vẫn cho là nàng là một cái cao thượng người. Một cái thuần túy người. Một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Cái nào nghĩ đến để ý như vậy mắt a hát? Vậy mà, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại minh giới khắp nơi tạo ta giao. Trong khoảng thời gian này ta cũng không đối với bất kỳ người nào nói. Nàng thua ở mộng yểm thú thủ hạ chính là tai nạn xấu hổ nhi. Phanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cái ót bị người hung hăng đánh một cái. Hắn liền đứng ở hàn đàm vòng xoáy biên giới. Thân thể lập tức nghiêng về phía trước. Một đầu chìm vào hàn đàm vòng xoáy bên trong. Mọi người kinh hãi. Vội vàng tiến lên. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên đang tại dùng khó coi bơi chó. Tại vòng xoáy trong ra sức vạch lên thủy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá vòng xoáy cũng không có đưa hắn cho hấp xuống dưới. Nhưng hắn tựa hồ cũng bị lực lượng thần bí khống chế. Khó có thể dãy giụa đi ra. Diệp thí chủ nói cẩn thận. Bổn tọa khi nào thua ở mộng yểm thú trong tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo không biết là nam là nữ hư ảo thanh âm truyền đến. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong thanh âm này. Lập tức bị hù can đảm đều nứt. Thanh âm này người khác chưa quen thuộc. Hắn rất quen thuộc. Đúng là tại không gian bốn chiều trong gặp phải Địa Tạng Vương Bồ Tát A Hát. Nguyên lai giờ phút này Địa Tạng Vương vậy mà cùng Mạnh Bà cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra vừa rồi cái ót một cái tát kia. Chính là Địa Tạng Vương đánh chính là. Địa Tạng Vương cùng Mạnh Bà không giống với A Hát. Mạnh Bà chủ tu U Minh quỷ thuật. Tối đa cách không gian hàng rào giáo huấn thoáng một phát mọi người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Địa Tạng Vương đó là chủ tu không gian pháp tắc A Hát. Không gian bốn chiều đều tới lui tự nhiên. Theo trước mắt quỷ môn quan tiến vào nhân gian đó là chuyện dễ dàng. Mạnh Bà có thể đắc tội. Địa Tạng Vương tuyệt đối không thể đắc tội. Bởi vì này vị Đại Bồ Tát thật sự sẽ đánh đến tận cửa đến. Hắn ra sức tại trong hàn đàm dùng khó coi tư thế bơi lên. Cười làm lành nói. Nguyên lai là Bồ Tát A Hát. Nhiều ngày không thấy. Bồ Tát có mạnh khỏe. Tiểu tử mới vừa rồi là nói bậy. Lần trước đấu pháp ngươi không có thua. Là mộng yểm thú thua. Ngươi lúc ấy đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử là xem thật thật. Tiểu tử là người chứng kiến. Ngươi thả tiểu tử. Tiểu tử lập tức tìm một cái bách linh tám cái thuyết thư tiên sinh. Đem ngươi đánh tàn bạo mộng yểm thú vĩ đại sự tích phân 6 cuốn chương 120. Truyền khắp nhân gian cửu châu chi địa. Địa Tạng Vương đánh giết cười nói. Phạm phu nhân, bổn tọa không có nói sai. Hắn là không phải rất hèn mọn bỉ ổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh Bà nói, so tà thần còn hèn mọn bỉ ổi. Hai người đang khi nói chuyện, trong hàn đàm xuất hiện một chỉ bàn tay khổng lồ, đem Diệp Tiểu Xuyên tựa như xách con gà con giống nhau xách đã đến trên bờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên được thoát đại nạn. Đối với hàn đàm vòng xoáy cái con kia bàn tay lớn là thiên ân vạn tạ. Vân Khất U lập tức tiến lên, đưa hắn đã kéo cách hàn đàm vòng xoáy xa một ít. Miễn cho tiểu tử này lại trượt chân ngã xuống trong hàn đàm. Vạn nhất bị hàn đàm vòng xoáy hút vào minh giới. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Địa Tạng Vương thanh âm chậm rãi vang lên. Vân nha đầu. Đã lâu không gặp. Trí nhớ của ngươi phong ấn buông lỏng đi một tí. còn nhớ rõ bổn tọa ư? Vân Khất U có thể có hôm nay chi thành tựu, đều là bái Địa Tạng Vương Bồ Tát ban tặng. Năm đó Địa Tạng Vương Bồ Tát tại không gian bốn chiều thời không trong thông đảo, trên nửa đường cướp đi Vân Khất U, không chỉ có gia cố nàng tâm hồn phong ấn, còn lấy Phật môn vô thượng bí pháp vì Vân Khất U tẩy tủy, để Vân Khất U đến một cái thoát thai hoán cốt giống như cải biến. Sử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhảy lên trở thành nhân gian vạn năm khó gặp tu chân kỳ tài. Chuyện này tại không gian bốn chiều lúc, Diệp Tiểu Xuyên cũng đã biết rõ. Vẫn muốn tìm cơ hội cùng Vân Khất U nói đến. Bất quá gần nhất đã trải qua rất nhiều chuyện tình. Diệp Tiểu Xuyên cũng sợ chính mình tùy tiện nói ra chân tướng, Vân Khất U sẽ như lần trước tại thiên giới như vậy thừa nhận không? Ở đã hôn mê, việc này liền một mực chưa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U lần trước hôn mê phía sau, nhớ tới một ít trí nhớ cũng không nhiều. Hầu như đều là về nàng khi còn bé tại đào hoa cốc sinh hoạt việc vặt. Cũng không có về bị Địa Tạng Vương Bồ Tát nửa đường kiếp đến minh giới chuyện này. Đang ở minh giới Địa Tạng Vương, tựa hồ có thể chứng kiến giờ phút này Vân Khất U nghi hoặc biểu lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói, nguyên lai đoạn trí nhớ kia ngươi cũng không có khôi phục. Diệp thí chủ cũng không có nói cho ngươi biết. Vân Khất U nói, ngươi đây là ý gì? Địa Tạng Vương nói, có một số việc nhi, Diệp thí chủ đều là biết được. Ngươi muốn truy tìm qua lại, truy tìm trên người của ngươi gánh vác sứ mạng. Vẫn là bớt thời gian hỏi một chút Diệp thí chủ a, tam sinh thất thế oán lữ. 9.900 năm luân hồi, tự chu nguyệt nhi, lư cước tăng khởi, các ngươi hai người dừng lại. Trận này vượt qua vạn năm bảy thế oán lữ, quan hệ lấy rất nhiều người sinh tử. Chúc các ngươi vận may a, vô lượng thọ Phật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng, trang nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.